Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma là một câu chuyện thuộc thể loại tâm linh trinh thám của tác giả quen thuộc Hoàng Kiên qua một tên truyện là Tội Ác Không Thể Tha Thứ. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người đàn ông mặc trên người một bộ đồ cũ, đứng trước ngôi nhà có biển số 102 được dán ngay ngắn ở trên tường. Hắn đứng nhìn một hồi lâu rồi mới quyết định đi tới, đưa tay lên ấn chuông cửa. Lần đầu tiên hắn đứng đợi 5 phút không thấy có người ra mở cửa. Lần thứ hai còn lâu hơn, đến cả 10 phút mà vẫn chưa có người ở bên trong đi ra. Hắn bước lùi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ngôi nhà qua khe hở trên cửa sắt. Rõ ràng trong nhà còn sáng đèn, chứng tỏ là có người. Vậy mà hắn lại ấn chuông cửa không ra. Hắn tức giận quát: "Con dở người kia, mày biết hôm nay tao về sao còn không mau mở cửa cho tao vào nhà? Mày muốn tao phá cửa vào nhà phải không?" Hắn quát rồi dùng chân đá mạnh vào cửa nhà, làm cho tiếng động phát ra. Chó nhà hàng xóm xung quanh nghe tiếng động thi nhau sủa lên, làm cho con ngõ nhỏ tối tăm trở nên ầm ĩ. Từ căn nhà đối diện, cánh cửa được chủ nhà mở ra, một bà lão bước đi không vững, bà phải vịn tay vào cánh cửa còn lại mới có thể giúp bản thân đứng vững. Bàn tay của bà nắm chặt vào cánh cửa để vận sức, giúp đôi chân có thể bước trở về. Bà cất tiếng hỏi gã đàn ông cao to ăn mặc lôi thôi trước mặt: "Anh là ai? Đến đây tìm ai mà lại hét om sòm lên như vậy?" Hắn nghe thấy giọng nói của bà lão từ phía sau thì liền quay người lại, đôi mắt lạnh lùng như tiến thẳng nhìn về bà lão. Gương mặt đó của hắn làm cho bà run rẩy, bởi bà không bao giờ quên được gương mặt và ánh mắt đáng sợ của hắn. Bà lùi lại, bàn tay run rẩy đưa lên chỉ vào mặt hắn mà nói: "Mày là con quỷ, mày không phải là người." Hắn nhoẻn miệng cười khi bà lão nói những lời vừa rồi, bước đến gần hơn. Giọng gắn khẽ gắt lên, khàn đặc và lạnh lùng: "Tưởng là ai, bà Tuyết? Lâu rồi không gặp bà, bao năm qua bà vẫn khỏe chứ?" Bà lão lùi lại thêm 2 bước, hai tay nắm chặt vào cánh cửa, giọng nói: "Cút đi thằng ác quỷ, tránh xa tao ra. Tại sao người phải chết không phải là mày chứ?" Hắn không còn cười được nữa, gương mặt của hắn trở về trạng thái ban đầu, nhưng đôi mắt trở nên đầy giận dữ. "Tôi không có thời gian nói chuyện vớ vẩn với bà đâu. Còn vợ của tôi nó đâu rồi?" Bà lão còn chưa hết sợ, phòng của bà vẫn vang lên như lúc vừa nhận ra hắn: "Loại ác quỷ như mày còn nói đến vợ con? Vợ mày nó đi rồi, nó dẫn theo con trai của mày. Mày ác quá, mày là cầm thú chứ không phải là người. Nó bỏ mày là đúng, nó theo trai là một sự lựa chọn đúng đắn." Hắn đứng hình trong vài giây, trong đầu của hắn lúc này đang nghĩ: "Thật không ngờ đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn ôm hận lâu đến như vậy sao?" Hắn quay người đi trở lại ngôi nhà đang đóng kín cửa. Chợt hắn nhắm mắt nhìn vào nhà, bởi vừa kịp nhận ra đèn trong nhà đã tắt. Đưa tay lên ấn chuông cửa rồi hắn lại dùng chân đạp cửa. Hắn muốn người trong nhà phải mở cửa cho hắn vào nhà. Hôm nay là hắn ngày trở về sau 18 năm thụ án trong trại giam. Hắn muốn hoàn lương làm lại cuộc đời. Nhưng cho đến giây phút này hắn thấy việc đó đối với bản thân sao lại khó khăn đến như vậy. "Mở cửa cho tao vào nhà mau, tao biết mày ở trong đó, mau mở cửa lên, nếu không mày đừng trách tao ác." Bà lão lúc này đã trở vào bên trong, bà đóng hờ cánh cửa để có thể đứng từ bên trong quan sát hắn. Trên bà thấy hắn leo lên tường, hắn muốn trèo vào trong nhà. Bà không biết tên cầm thú đó đang muốn làm gì trong ngôi nhà đã bỏ không suốt nhiều năm qua. Bà nghĩ có thể hắn muốn có một chỗ để ngủ qua đêm. Bà Tuyết thầm nghĩ: "Nó muốn vào nhà sao? Cũng phải thôi, nhà của nó mà. Thật may cho cái Vân không còn ở đây, chứ nếu không con bé sẽ khổ vì nó cho coi." Bà Tuyết nói xong thì đóng kín cửa lại, cài chốt rồi khóa lại cẩn thận trước khi bà trở lại giường, nằm xuống cố gắng để chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng chưa ngủ được thì phải ngồi dậy, vì bà nghe thấy có tiếng đổ vỡ phát ra từ nhà của tên khốn đáng ghét kia. Thằng quỷ đó lại làm cái trò gì bên đó vậy nhỉ? Bà Tuyết tự hỏi, rồi sau đó là hàng loạt chó được nuôi trong con ngõ nhỏ sủa lớn. Rời khỏi giường đi tới mở cửa, bà nhìn sang thấy cửa nhà tên khốn kia đang mở. Bên trong nhà tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Hàng xóm xung quanh bị đánh thức bởi những tiếng đổ vỡ. Họ kéo nhau mở cửa ra ngoài xem mỗi lúc một đông. Và rồi đứng ngoài nhìn vào nhà của hắn bằng ánh mắt tò mò. Vì căn nhà bỏ hoang đã nhiều năm nên bỗng dưng được mở cửa. Hơn nữa lại có người vừa mới xuất hiện bên trong để làm rơi vỡ đồ đạc. Bà Tuyết đi tới kéo tay của ông tổ trưởng lại, chỉ tay vào trong nhà nói bằng giọng ái ngại. Thằng Tùng nó về rồi, vừa nãy tôi còn nhìn thấy nó trèo tường vào trong. Ông tổ trưởng nghe bà Tuyết nói rằng có người đang trong nhà thì ông thở phào nhẹ nhõm. Ông quay qua nói với hàng xóm đang bàn tán xôn xao. Thôi được rồi, không có gì đâu, mời mọi người về cho. Ở đây có mình tôi ở lại là được rồi. Nghe ông tổ trưởng nói xong, ngay nấy đều thở dài ngao ngán vì vừa nhận được tin tên côn đồ đã ra khỏi trại giam. Đợi ai về nhà nấy, khi chỉ còn ông và bà Tuyết đứng lại trước cửa của nhà hắn, ông lúc này mới quay mặt qua nói nhỏ với bà Tuyết. Thôi bà cũng về đi, để tôi vào trong đó nói chuyện với cậu ta. Bà Tuyết biết Tùng là một tên côn đồ máu lạnh. Bà không yên tâm để một mình ông tổ trưởng ở lại với hắn, cho nên bà gấp gáp nói. Hay là thôi, ông Quang à, đừng con vào trong đó thì hơn. Thằng đó nó có gì phải là con người nên đâu. Ông vào trong đó rồi nếu như có chuyện gì không vui xảy ra thì phải biết như thế nào. Ông tổ trưởng tên Quang liền đáp. Bà đừng lo, không sao cả, tôi tin là sẽ khuyên được cậu ta. Ông Quang nói rồi dìu bà Tuyết về lại đến cửa nhà, đợi cho bà vào trong. Lúc này ông mới quay trở lại đứng trước cửa nhà của Tùng. Ngôi nhà của Tùng nhiều năm qua không ít lời đồn thổi rằng nơi này có ma sau vụ thảm án 18 năm về trước. Và Tùng là người gây ra vụ án kinh hoàng đó. Nhưng hắn bị phán chung thân mà thoát khỏi tội chết. Nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó ở trong đầu vài phút, ông Quang hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Ông lấy hết can đảm đi thẳng vào ngôi nhà tối tăm trước mặt mà không đắn đo gì cả. Cậu Tùng, cậu có trong này không? Tối quá sao không có lên tiếng vậy cậu? Trong bóng tối, ông Quang đưa tay lần mò về phía trước và ông thật sự thấy mình quá sơ suất khi không mang theo một chiếc đèn pin. Chợt có một tiếng động nhỏ phát ra làm chồng đứng cận lại. Cậu Tùng hả? Là tôi, Quang tổ trưởng đây. Ông Quang giật mình vì ông thấy một bóng người đang ngồi trên ghế trong tư thế cúi mặt. Biết đó là Tùng, ông cũng thấy đỡ sợ. Cậu Tùng hả? Cậu về rồi hả? Trong bóng tối, Tùng ngửa mặt lên trả lời câu hỏi của ông Quang. Ông vào đây làm gì? Ông Quang lần mò đi tới bên cửa sổ. Lúc này ánh sáng của đèn ngoài đường chiếu vào làm căn phòng sáng thêm một chút, mới có thể nhìn rõ gương mặt của hắn. Đồ đạc nằm ngổn ngang ở dưới đất. Ông ngồi xuống, ông Quang nói. Cậu bình tĩnh lại. Có thể cô Vân biết tin cậu về là sẽ quay lại đây thì sao? Tùng liền lắc đầu, hắn để nói. Không có chuyện đó đâu. Tôi muốn là một mình ông về đi. Ông Quang đứng dậy nói với hắn một câu trước khi ông rời đi. Giờ cậu về là tốt. Có gì khó khăn cứ đến tìm tôi sẽ giúp. Những gì trong quá khứ tốt nhất cậu nên quên đi. Làm lại từ đầu, đừng tự dày vò bản thân. Hắn liền gằn giọng. Không phải việc của ông. Từ giờ đừng có lên mặt đạo đức giả với tôi. Thằng Tùng này không cần ông quan tâm. Trước những lời lẽ khó nghe của Tùng, ông Quang thấy bản thân bị xúc phạm. Nhưng là ông tự chuốc lấy, cho nên không nói gì mà lùi thủi ra về. Ngồi trong nhà một mình, Tùng đứng dậy đi tới, nhận đồ đạc nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, để lại vị trí cũ. Hắn nhoẻn miệng cười một nụ cười ma mãnh. Từ khi Tùng ra trại, nhiều gã đàn anh có số má trong khu vực hắn sinh sống nhiều lần muốn đến thu phục hắn về dưới trướng, nhưng mà Tùng không đồng ý. Hắn nói, từ giờ ta không làm thuê hay phải cúi đầu trước thằng nào. Cuộc đời này của tao từ giờ trở đi là do tao làm chủ. Nhớ năm xưa Tùng bị bắt và lĩnh án chung thân. Khi bị bắt cùng đồng bọn, tên đại ca và đồng bọn của hắn ta năm đó cũng lĩnh án tử. Riêng chỉ có hắn đã được sống. Phải chăng nhiều người đã nói mạng của hắn chưa tận? Tôi ngủ một đêm trong căn nhà gần 20 năm, từ ngày hắn bỏ đi cho đến ngày bị bắt và được tha ra ngoài. Đến giờ phút này, những ám ảnh trong tâm trí của hắn hàng đêm vẫn chưa buông tha cho hắn. Đêm này cũng giống như là bao đêm khác, khi còn trong trại giam, tôi nghe thấy tiếng khóc ai oán của những nạn nhân xấu số năm đó bị hắn và đồng bọn sát hại. Hắn ngồi dậy trong nhà tăm tối đến mức thấy sợ. Hắn sợ bóng tối, sợ cái không gian yên tĩnh đến lạnh gáy này. Các người vẫn còn bám theo tôi. Tôi đã phải chịu đựng sự trừng phạt. Tại sao các người còn chưa chịu buông tha cho tôi? Bất ngờ phía ngoài cửa sổ xuất hiện hai bóng trắng. Một đàn ông, một đàn bà chỉ tay về phía hắn. Tùng kinh hãi hét lên, vùng bỏ chạy khỏi nhà tìm đến nhà của một người quen. Tiếng đập cửa dồn dập làm cho Thành mất ngủ. Cả đang nằm bên cạnh vợ thì bị đánh thức liền đào bầu. Mẹ nó chứ, cái thằng nào đêm hôm còn mò đến đập cửa phá giấc ngủ của tao vậy? Cô vợ của Thành lúc này cũng tỉnh dậy cùng chồng. Cô à nằm nghiêng mà nói, ai biết bạn bè của anh, tự mình dậy mà đi mở cửa xem là ai. Thành rời khỏi giường đi xuống tầng dưới, vừa bước xuống từng bậc cầu thang vừa nói, xuống đây, ai đó? Tùng đứng ở bên ngoài đập cửa nghe tiếng của Thành, hắn thu tay lại đứng đợi cho đến khi bạn hắn mở cửa. Lúc này nói mới gấp gáp, là tao Tùng đây. Thành mở cửa vừa nhìn thấy Tùng đứng bên ngoài, mặt của gã tái mét đến mức toàn thân run rẩy. Mày thật là Tùng, mày là người hay là ma vậy? Tùng nhớ Thành là một con nghiện thuốc phiện nặng, hắn đưa tay lên tát thật mạnh vào mặt của thằng bạn. Mẹ nhà mày chứ, mày vẫn còn chưa hết phê thuốc à? Ta là người chứ ma quỷ gì? Thành bật đèn, gã quay trở vào trong ngồi xuống ghế, tay vẫn đặt trên mặt vì chân hít đau nên bị thằng bạn vừa rời khỏi trại giam tặng cho. Mày về lúc nào vậy? Tùng nói bằng một giọng trách móc, chúng mày sống bạc lắm, trước đây tao đối xử với chúng mày không tệ, vậy mà lúc tao ra trại không có thằng nào đến đón. Thành liền cười trừ rồi nói, thì có ai thông báo cho tao là mày ra trại đâu. Với lại đợt này tao cũng đâu có dám ra đường, công an đang để mắt tới tao dữ lắm, lỡ ngỡ là bị tóm ngay. Tùng hờ một tiếng ngắn, nhờ mắt quan sát thằng bạn một hồi rồi gần giọng hỏi, mày vẫn vừa chơi vừa bán cái của nợ đó hả? Thành gãi đầu gãi tay gật đầu trả lời, thì biết làm gì được chứ, đâm lao thì phải theo lao thôi. Tùng thấy khát nước quá cho nên liền hối Thành, đi lấy cho ta cốc nước mát coi nào, mẹ nhà nó chứ, vừa chạy thục mạng từ nhà tới đây gặp mày đó. Thành rời ghế để lấy nước, thật nhanh quay lại ghế với một cốc nước trên tay, gã run giọng, mày bị công an rượt à? Sao mày chạy đến nhà ta làm gì? Ta còn chưa đủ khổ hay sao mà mày còn kéo bọn nó đến đây? Mày muốn hại tao chết? Tùng đưa tay cầm cốc nước uống một hơi cạn đáy. Lúc này hắn mới nói, mẹ nó chứ, tao bị ma đuổi. Thành trước mắt nhìn người bạn vừa ra tù, gã còn tưởng Tùng nói đùa cho nên cười rồi hỏi lại, ma đuổi? Mày nói đùa đúng không Tùng? Tùng đưa tay lên ngăn lời của Thành, hắn nói bằng một giọng nghiêm túc, ta không nói đùa đâu, thật là tao vừa thấy chúng nó hiện về nhà tao mà. Thành đưa tay lên dưới cầm, suy nghĩ một lúc gã nói, mày nói thật hả? Không lẽ nhiều năm như vậy mà bọn nó vẫn còn đeo bám mày? Tùng gật đầu, hắn liền nói, tao ở lại nhà mày đêm nay được chứ, bây giờ tao không có dám về nhà, bọn nó ở đó còn ở trong nhà của tao. Thành nhìn bộ dạng đáng thương của Tùng thì gật đầu, thôi đành vậy, bây giờ cũng muộn để mày đi thì ta không nỡ, thôi mày cứ ở lại đêm nay mai rồi tính. Thành để cho Tùng nằm ngủ ở trên ghế, gã đi tới đóng cửa khóa lại cẩn thận trước khi trở về giường nằm xuống bên cạnh vợ. Thấy chồng đã trở lại nằm bên cạnh, lúc này Duyên mới lên tiếng hỏi, ai vậy anh? Thành liền thở dài rồi nói, thằng Tùng, Tùng nào? Thành thấy thái độ của vợ như vậy thì liền trấn an, bình tĩnh nào, thằng Tùng mới ra trại, nhà nó bỏ không từ ngày con Vân vợ của nó bỏ đi, giờ đã có điện đóm gì đâu, thôi đêm nay cho nó ngủ ở lại đây. Tùng nằm dưới ký nghe mơ hồ tiếng nói chuyện của hai vợ chồng thằng bạn thì thấy làm tò mò, hắn ngồi dậy đi thật ghẽ lên trên tầng. Đứng ngoài cửa phòng ngủ của Thành, hắn áp tai vào cửa để có thể nghe cho rõ. Bên trong phòng lúc này Duyên nói: anh nghĩ gì mà để cho một thằng mất hết tính người như nó ở lại trong nhà của mình? Em không có đồng ý đâu. Anh không đuổi cổ nó đi khỏi đây là em sẽ đi cho anh vừa lòng đấy. Tiếng của Thành đáp lại: thì mai nó đi rồi, chỉ ở lại một đêm thôi, không lẽ bây giờ đuổi nó đi thì tội cho nó quá. Duyên lúc này liền gắt lên: không được đâu, anh không đuổi cổ nó đi là tôi đi đấy. Tùng bên ngoài nghe thấy thì tức giận tích đỏ cả mặt, hắn liền gằn giọng: con đàn bà khốn nạn, chúng mày không khác gì nhau cả. Tùng tức giận quay người bỏ xuống dưới tầng, nằm xuống chiếc ghế, nhưng hắn không thể nào có thể ngủ được vì những lời nói khó mà lọt lỗ tai từ cái miệng chanh chua của Duyên. Thật ra mà Tùng cũng không thể trách được vợ của Thành, bởi vì thằng bạn của hắn cũng chỉ là một kẻ đang ăn nhờ ở đậu nhà cô ả kia mà thôi. Hơn nữa đối với một người có tiền án về tội giết người như hắn thì làm sao mà mong được ánh mắt thân thiện của người đời. Bàn tay của hắn đã nhúng máu, tội lỗi này thế sao hắn đến cuối đời khó mà rửa sạch cho nổi. Nằm ở trên ghế hơn 2 giờ sáng thì Tùng thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Hắn nằm mơ thấy hồn ma của người chết đêm đó lần lượt hiện về, làm cho hắn ú ớ tỉnh giấc. Khi Thành dùng cả hai tay lanh mạnh vào người của Tùng rồi gấp gáp: Tùng, mày tỉnh dậy đi. Mà cái thế gì mà đêm hôm hét lên như vậy, định không cho anh ngủ hả mày? Tùng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hắn vừa lấy cái túi giấy ướt trên bàn để lau mặt cho tỉnh táo. Miệng định kể cho thằng bạn nghe, nhưng nghĩ thế nào hắn lại thôi không có nói ra. Nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ lúc này đã hừng sáng, Tùng đứng dậy chỉ tay ra cửa mà nói: thôi không có gì đâu, tao gặp ác mộng thôi mà. Mày mở cửa cho tao đi, tao sẽ về nhà. Thành thầm hiểu rằng Tùng chắc hẳn không phải là mơ thấy gì đáng sợ lắm thì hắn mới hét lên như vậy. Giờ nghe Tùng đề nghị cho gã mở cửa thì làm theo ngay mà không thắc mắc đến một lời. Cửa nhà được Thành mở ra, Tùng đi ra ngoài rồi đi thẳng về nhà, mặc dù hắn vẫn chưa còn hết hoang mang. Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, Tùng đứng thững đi về ngôi nhà mới hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy ma. Nhưng giờ không biết phải đi đâu cho nên miễn cưỡng hắn phải trở về nhà. Về đến cửa thì hắn nhớ ra một người bác sống cách đó 500 mét. Đến nơi, Tùng bấm chuông gọi cửa thì hắn đứng ngoài, ba bác của hắn tên Hương từ bên trong đi ra mở cửa, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tùng đó à, về khi nào vậy? Hắn liền thản nhiên đáp: cháu mới về bác ạ. Nhiều năm qua bác và bác trai sống tốt chứ? Bà Hương ngồi xuống ghế và chỉ tay ra dấu cho hắn ngồi xuống rồi nói: hai bác vẫn ổn, chỉ là các em giờ đứa đi du học, đứa thì đi lấy chồng, cho nên ngôi nhà này chỉ có hai vợ chồng già bác đây, nên có lúc thấy buồn cháu ạ. Tùng quan sát hết thảy mọi đồ vật trang trí trong nhà và ánh mắt đó của hắn lọt vào tầm nhìn của bà Hương. Đối với bà thì thằng cháu hư đốn và mất dạy này đến đây là có ý đồ không đàng hoàng. Bà nhìn Tùng rồi giấu đi một sự khinh bỉ: thế lần này về đây cháu tính sao? Tùng thở dài, hắn đáp lại bằng một giọng có chút oán trách: cháu đang chán đây này, chưa nghĩ ra việc gì để làm. Vợ con của cháu thì nó mang theo thằng con trai độc nhất vô nhị của cháu trốn đi rồi. Nó để ngôi nhà bố mẹ để lại cho cháu không khác gì một căn nhà hoang cả. Bác có thấy cô ta có đáng trách không ạ? Bà Hương liền vẫy tay qua lại rồi nói: cháu không thể trách cây Vân được, cháu phải nghĩ cho nó. Đợi cháu làm sao được từng ấy năm, làm gì có một người phụ nữ nào có thể đợi chờ một thời gian dài đến mức ấy. Cho nên thôi, cháu cũng đừng nhắc đến cái Vân nữa. Tùng chán nản chẳng muốn nhiều lời với bà bác ruột của mình. Tùng bút bà Hương chẳng ưa gì hắn. Sở dĩ hắn đến đây vì trong số họ hàng ruột thịt chỉ còn bà Hương và chồng của ấy là sống gần nhà hắn nhất. Không muốn mất nhiều thời gian thêm, hắn liền hỏi thẳng vào vấn đề chính: bác Hương, trước khi mà bị bắt cháu có cho hai bác vay một số tiền không nhỏ, bây giờ cháu về hai bác cũng nên trả lại cho cháu đúng không? Bà Hương đoán đúng mục đích của Tùng tìm đến nhà, thật nhanh lấy lại tinh thần, bà Hương lựa lời: Tùng à, bác trai còn đang đi công tác chưa về, cháu có thời để đến ngày ông ấy quay lại được không? Tiền bạc bác trai cầm đi cả. Tùng nghe bà bác nói vậy thì tức lắm, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì hắn hiểu nóng giận là mất khôn, cho nên liền hỏi: Khi nào bác ấy về? Có thể là cuối tháng sau, là bác cháu có mặt ở nhà. Lúc đó cháu sang tìm thế nào cũng được gặp ông ấy. Tùng chán lắm nhưng không còn cách nào tốt hơn. Hắn đứng dậy đưa tay tới trước mặt bà Hương rồi hỏi. Trả hết ngay lập tức thì có, nhưng vài triệu để cháu tiêu vặt, để đến ngày bác trai trở về cậu được không bác Hương? Bà Hương liền gật đầu. Vài triệu để tiêu vặt thì có thể, cháu ngồi đợi đây, bác sẽ vào trong lấy tiền cho. Tùng thở vào nhẹ nhõm, tuy không thể đòi được hết số tiền mà vợ chồng bà Hương nợ hắn, nhưng ít nhiều thì chuyến này mò đến đây cũng đã có thu hoạch. Đợi 5 phút ở phía ngoài phòng, bà Hương trở lại ngồi trước mặt của Tùng rồi đưa cho hắn một xấp tiền. Đây, cháu cầm tạm 30 triệu trước, để đến khi bác trai cháu về, bác sẽ nói ông ấy trả nốt số còn lại. Tùng nhoèn miệng cười hài lòng, nụ cười trên gương mặt của hắn làm cho bà Hương bất giác thích sợ. Từ khi hắn gây ra án rồi đi tù, bà vẫn luôn sợ con người của hắn. Nói đúng hơn là con quỷ đang trú ngụ bên trong con người của hắn. Được rồi, cháu không làm phiền bác nữa. Cháu phải đi, hẹn gặp bác sau. Đồng đứng dậy đi ra hướng cửa. Cánh cửa không đóng, hắn ta dùng tay mở rồi ra về mà không cần bận tâm đến người bác đang nhìn theo bằng một ánh mắt đầy căm phẫn. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán điện thoại cũ trên đường về, Tùng tạt vào chọn may một chiếc điện thoại, một chiếc SIM để có thể dễ dàng liên lạc khi cần. Cả con ngõ này không ai có thể quên được dung mạo của hắn, dung mạo của một con quỷ giết người máu lạnh. Mặc dù đêm đó không phải chỉ có một mình hắn xuống tay, nhưng nói cho cùng thì tay của Tùng cũng nhúng máu những nạn nhân vô tội. Cảm ơn. Tôi nói một câu cảm ơn dành cho chủ cửa hàng. Hắn rời đi nhưng vẫn chưa về nhà ngay, mà rẽ vào con đường đối diện, đi thẳng vào quán bia bên đường. Chủ quán bia thấy Tùng băng ngang đường đi tới thì tái mặt khi nhận ra. Ông lúng túng chưa biết phải đối phó Tùng thế nào, hắn đi tới trước mặt. Ông Phúc, lâu lắm rồi đấy nhỉ, cho tôi một đĩa đậu rán tầm hành và một cốc bia đi. Nợ cũ hôm nay tôi trả trông đầy đủ. Ông Phúc đi sau hắn vào trong quán. Khách trong quán lúc này khá đông, người không quen hắn thì không để tâm, nhưng người biết Tùng thì lần lượt đứng dậy trả tiền ra về, vì không muốn gần hắn một giây phút nào. Trong mắt của họ, Tùng giống như là bệnh dịch, tránh càng xa càng tốt. Cậu Tùng, nợ trước kia của cậu tôi quên rồi, cậu không cần trả cho tôi đâu. Tùng nhíu mày nhìn ông Phúc rồi gằn giọng nói. Tôi đã nói là tôi trả, ông không tin là tôi có tiền. Nhìn vẻ mặt tự tin của Tùng, ông Phúc vội vàng gật đầu ngay, rồi lựa lời nói với hắn. Về cậu ăn món gì cứ gọi, nhân viên sẽ phục vụ cho cậu hết mình. Tôi còn có việc phải làm, chúc cậu ngon miệng. Ông Phúc nói xong thì liền với tay gọi một nam nhân viên đứng gần đó. Đợi cậu nhân viên đến, ông liền nói. Cậu ở đây, xem cậu Tùng đây gọi món gì thì phục vụ cho cậu ấy. Bây giờ tôi phải vào trong tiếp khách. Vâng, cháu biết rồi. Ông Phúc đi rồi lúc này Tùng mới nói. Lấy cho tôi nửa con gà ủ muối, một chai rượu. Cứ như vậy trước đã, có gì cần tôi sẽ gọi thêm. Nam nhân viên gật đầu rồi đi nhanh vào bên trong. Tùng ngồi ngoài lướt mắt nhìn qua một lượt từng bàn ăn xung quanh. Đám giang hồ có số má trong khu này thì hắn đều bỏ đi hết. Số còn lại xem ra chưa biết hắn là ai cho nên vẫn còn ngồi lại. Lúc này thời gian đã dần trôi về khuya. Trong quán chỉ còn lại 5 bàn, tính cả bàn của Tùng là còn khách ăn. Đã ăn hết nửa con gà, uống hết 2 chai rượu. Những ngày trong trại giam hắn quả nhiên đã thèm rượu. Giờ được uống đương nhiên hắn phải uống cho thỏa cơn nghiện của mình. Tới giờ quán đóng cửa hắn đã uống tới bến. Đôi mắt trở nên lờ mờ nhìn không rõ những thứ trước mặt. Tùng quay lại rồi gọi lớn. Tính tiền, người đâu cả rồi, tính tiền cho tao còn về coi nào. Nhân viên trong quán thấy hắn say cho nên cũng dè chừng. Một người đi tới đứng trước mặt của Tùng, cầm với đó là tờ hóa đơn thanh toán trên tay. Anh Tùng, anh uống say quá rồi. Hắn liền gắt. Say kệ mẹ tao, việc của mày là tính tiền, của tao hay bao nhiêu? Cậu nhân viên run rẩy. Quả thật là khi say hắn không khác gì một hung thần, đôi mắt toàn lòng trắng đỏ ngầu, gương mặt giờ đây so với quả cước vừa chín tới thật không khác. Dạ, của anh ấy 140 ngàn. Hắn gật gật rồi cúi xuống loay hoay lấy tiền ở trong ví, đưa tới trước mặt của nhân viên. Đây, cầm lấy luôn đi, không cần trả lại. Nói rồi hắn đứng dậy chân nọ đá chân kia, để tới cửa quán thì gục xuống nôn mửa. Thấy cái bộ dạng đó của hắn, những người trong quán lắc đầu ngán ngẩm. Sướng lắm, phải uống thế này mới sướng. Tùng nói rồi hắn lại cười. Ngoài đường về khuya trở nên vắng vẻ, lâu lâu mới có một vài phương tiện phóng vồ qua với một tốc độ rất nhanh. Hắn còn chẳng kịp nhìn xem là ô tô hay xe máy. Khi mà Tùng về đến gần nhà thì ngôi nhà của hắn trước mặt cách hơn 10 bước chân. Từ vị trí của hắn, Tùng lờ mờ thấy mấy người đứng trước cửa nhà của hắn. Chúng mày là ai? Đứng trước cửa nhà ta làm cái gì vậy? Hắn vừa đi vừa gần giọng, nhưng việc lạ bắt đầu diễn ra ngay trước mắt của hắn. Khi tới gần thì không còn thấy những người vừa rồi đâu. Quái lạ, mới đó mà đã bỏ đi đâu? Chúng mày đâu rồi? Căn nhà bỏ không đã lâu, ban thờ gia tiên đều được người nhà của Tùng chuyển đi nơi khác, cho nên giờ đây không có sự giúp đỡ của ông bà tổ tiên. Ma quỷ có thể vào nhà hắn dễ như trở bàn tay mà không có trở ngại nào. Tùng mở cửa, trong nhà tối đến mức mắt của hắn chẳng thể nhìn thấy được gì ngoài một màu đen kịt. Trần chân của hắn vừa vấp phải một vật gì đó trên sàn nhà làm cho Tùng ngã nhào ra đất. Mẹ nó chứ, cái gì dưới đất làm tôi ngã vậy? Bất ngờ xảy ra trong bóng tối, một giọng nói trẻ con khẽ cất lên. Là tao làm cho mày ngã đấy, có đau không? Còn chưa hết kinh hãi vì nghe thấy tiếng của một thằng nhóc nào đó trong nhà, thì một cái tát từ một người nào đó vô hình ngay trước mặt làm cho Tùng đau tái mặt. Tiếp đó là tiếng của một người đàn ông ngoài cứ 70. Thật khốn nạn, mày đi chết đi. Trong phút chốc Tùng như bừng tỉnh khỏi men rượu, khi vừa kịp nhận ra hắn đang đối mặt với thứ gì. Đó chính là ma quỷ đang tìm về để trả thù hắn. Các người hãy buông tha cho tôi. Tôi xin các người mà. Tùng quỳ rụm trên đất, cơ thể của hắn cứng đờ không thể nào cử động được. Vì lúc này từ phía sau có một vật gì đó vừa nhảy lên bám chặt vào cổ hắn. Ngồi trên vai của hắn một đôi tay bé đến mức hắn phải thầm kinh hãi và nhận ra cái thứ đang ngự trên vai chính là một đứa nhỏ, và đôi tay kia mới vừa bám chặt vào hắn. Thế nào mày có vui không? Mày đã hại chết tao, hại chết gia đình của tao. Cuối cùng ngày mày phải đền tội đã tới rồi. Đúng khoảnh khắc Tùng tưởng chừng như có thể chết ngay được vì sợ, thì từ ngoài cửa có một bóng người đi vào, trên tay cầm theo một chiếc đèn pin, và ánh sáng từ chiếc đèn đó vừa ngay được bật sáng chiếu thẳng vào mặt của Tùng làm cho hắn chói mắt. Cậu Tùng, cậu sao vậy? Nhận ra giọng nói của ông Quang tổ trưởng, Tùng mừng rỡ bèn bò trên đất đến chỗ của ông. Hắn đưa tay túm chặt lấy chân của ông. Ông Quang ơi, có ma bọn chúng vừa ở đây trong nhà của tôi. Nhưng lời nói trong sợ hãi của Tùng đối với ông Quang lúc này chẳng thể tin được. Vì ngay từ lúc bước chân vào trong nhà, ông đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tức là hắn hoàn toàn trong trạng thái không tỉnh táo. Ông Quang chiếu đèn pin tìm công tắc điện trên tường. Ông đi nhanh tới đưa tay lên ấn công tắc để bật đèn. Cả căn nhà sáng bừng cả lên, làm cho ông và một tên say mềm như bún đều bị chói mắt đến mức phải đưa tay lên che mặt. Đỡ Tùng ngồi lên ghế ông Quang nói với hắn. Trời đất ơi, cậu uống nhiều rượu quá, uống gì mà uống lắm vậy? Uống để đến chết hay sao? Cậu ngồi ở đây để tôi đi pha cho cậu cốc nước chanh uống giải rượu. Nói rồi ông Quang rời khỏi nhà của Tùng chạy thẳng về nhà của mình. Vào trong bếp, vợ của ông là bà Hạnh liền hỏi. Ông làm cái gì mà muộn vậy? Mà ông đang pha nước chanh cho ai? Tôi pha nước chanh cho cái thằng Tùng uống giải rượu. Bà cứ đi ngủ trước đừng có để ý. Cái gì? Ông pha nước chanh cho cái thằng không có tính người đó hả? Trời đất ơi! Ông đang nghĩ cái gì vậy? Người ta tránh nó ra còn không được, vậy mà ông còn quan hệ với nó, còn pha nước chanh cho nó giải rượu nữa. Ông ơi là ông, thằng đó chết cũng không ai thương đâu. Bà có thôi ngay đi không? Cậu ta đã phải ngồi tù từng ấy năm coi như là cũng chịu sự trừng phạt. Tội lỗi gây ra bây giờ đã là quá khứ. Bà đừng nhìn về quá khứ như vậy, làm người phải nhìn về tương lai kia kìa. Trong lúc ngay vợ chồng ông Quang còn đang tranh cãi thì hiện tượng lạ vẫn chưa dừng lại bên nhà của Tùng. Hắn ngồi trên ghế đôi mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống. Bất ngờ đèn điện trong nhà vụt tắt, bóng tối một lần nữa bao trùm Tùng, làm cho hắn thêm một phen kinh hãi. Giờ tối quá, Tùng đưa tay lần mò về phía trước thì bất ngờ đưa bàn tay của hắn sờ thấy một cái đầu của trẻ con. Tiếng cười của đứa nhỏ đang ở ngay trước mặt kẽ vang lên, làm cho Tùng giật nảy cả người. Hắn buông tay khỏi chiếc mặt lạnh như băng của hồn ma kia. Mà cứu tôi với. Quay trở lại nhà của ông Quang, lúc này ông thở dài nói với bà Hạnh. Cái tính cách của tôi thì bà còn lạ gì. Tôi thì tôi hay giúp người, cho nên thấy hoàn cảnh của thằng Tùng như vậy, không lẽ lại khinh miệt làm ngơ. Bà Hạnh liền bĩu môi nói. Giúp người tốt thì tôi không cản ông, nhưng mà đằng này ông giúp cái thằng mất hết tính người, thử hỏi là có phải là lòng tốt đặt nhầm người rồi không? Ông Quang không nói gì thêm với vợ. Ông quay người đi thẳng ra ngoài cửa, nhìn sang nhà Tùng cùng với một cốc nước chanh vừa pha trên tay. Xa đến cửa nhà, hắn đứng từ ngoài nhìn vào bên trong. Ông Quang không giấu được tò mò, tự hỏi. Quái lạ, cái thằng này nó lại bỏ đi đâu mà thổi tắt đèn tối thui. Nó say như vậy còn đi đâu được chứ? Tự hỏi đến đây thì có tiếng đồ vật rơi xuống sàn nhà vang lên, làm trông Quang không suy nghĩ gì đi thẳng vào bên trong. Vì lúc này cửa nhà của Tùng vẫn được mở. Và đến nơi, ông Quang nhớ vị trí công tắc đèn trên tường, nên dù có tối đến mức không nhìn thấy, ông vẫn có thể lần mò công tắc đèn một cách dễ dàng. Đèn điện được bật sáng, tầng một sáng bừng lên. Trước mắt của ông là Tùng đang nằm bất tỉnh nhân sự trên đất. Nghe rằng hắn say quá cho nên ngủ, ông đi tới đỡ lấy cơ thể của hắn muốn dìu Tùng đến phòng ngủ. Nhưng vì hắn quá nặng, thành ra ông chỉ có thể đỡ được hắn nằm dài trên ghế ngoài phòng khách. Ông Quang nhìn Tùng bằng một ánh mắt thương hại. Đúng như nhiều người đang nghĩ rằng ông nhiều chuyện, dường hời đi giúp một tên sát nhân máu lạnh. Nhưng lương tâm của ông lại không nỡ nhìn người khó gặp mà không giúp đỡ. Huống hồ gì bố mẹ của Tùng trước đây cũng là chỗ tâm giao với gia đình của ông. Khổ, bố mẹ cậu ngày trước đều là những người lương thiện, vậy mà đến đời cậu... Ông Quang lẩm bẩm nói đến đây thì vừa kịp nhìn thấy ngoài cửa có hai người đang đứng ở đó từ lúc nào không hay. Đó là một người đàn bà, còn bên cạnh là một cô gái cỡ 18 tuổi. Vì ngoài trời tối quá cho nên ông Quang chưa thể nhận ra được hai người đó là ai. Rời khỏi ghế đi tới gần hơn, ông mở to mắt nhìn và nhận ra đó là Vân, vợ của Tùng và con gái của hắn. Ông Quang mừng rỡ đi tới rồi hỏi, cô Vân, là cô phải không? Vân đi tới gần hơn chỗ ông Quang. Con gái cô tên là Ái Nhi, cũng lối bước chân của mẹ vào trong. Ông Quang liền nói tiếp, trời đất ơi, con bé lớn thế này rồi hả? Đã lâu lắm rồi mới gặp lại hai mẹ con. Mà sao cô biết thằng Tùng nó về mà lại trở lại đây? Ông Quang nói dứt câu thì kịp nhận ra Vân và con gái không có gì vui vẻ. Gương mặt của cả hai mẹ con giống như trong nhà mới có tang sự. Vân đưa tới trước mặt của ông Quang tổ trưởng một tờ giấy A4 đã đựng in văn bản ở trên đó rồi nói, bác Quang, cháu về đây tìm Tùng có việc. Vừa rồi cháu thấy bác dìu anh ta lên ghế, chắc hẳn là anh ta uống nhiều đến mức không còn biết trời đất là gì nữa rồi phải không hả? Bác giúp cháu đưa tờ đơn ly dị này cho anh ta với. Ông Quang đưa tay nhận lấy tờ đơn này từ tay của Vân. Ông nhìn hai mẹ con và thầm cảm thương cho họ. Vân vốn là một cô gái tốt. Ngày hắn và Vân đám cưới, ông có mặt trong buổi lễ cưới, chứng kiến tận mắt đôi trẻ đến với nhau. Rồi cũng là ông có mặt trong bữa tiệc nhỏ đầy tháng của đứa bé gái đầu tiên của hai người. Và giờ đây cũng là ông đưa tận tay cho Tùng lá đơn ly dị, giúp Vân có thể rời sang hắn, một kẻ sát nhân máu lạnh. Hai mẹ con của Vân cúi đầu chào ông Quang rồi cả hai rời đi. Ông đi tới đứng trước cửa nhìn theo bóng cho đến khi hai mẹ con lên một chiếc xe ô tô màu đen. Lúc này ông mới quay trở vào bên trong, cầm lấy cái khóa nằm trên kệ giày dép. Ông khóa cửa nhà giúp hắn rồi lững thững trở về nhà của mình. Ông Quang về đến nhà, bà Hạnh lúc này vẫn còn đang thức chưa ngủ. Thế có người mở cửa, bà ngồi dậy đi ra ngoài để xem thì thở vào nhẹ nhõm khi nhận ra là chồng của mình. Bà đi nhanh đến nỗi ngồi xuống rồi đặt câu hỏi. Thằng đó nó uống say đến mức không còn biết trời đất rồi có phải không? Nó uống nhiều quá. Tôi có thể hiểu được tại sao nó lại uống nhiều đến vậy. Nó say để có phần nào vơi đi nỗi buồn trong lòng của nó thôi. Bà Hạnh nghe chồng nói như vậy thì liền trách. Những lời đó đấy mà ông cũng nói ra được. Hắn mà tốt thì cái Vân đã không phải dắt con rời đi. Thằng đó là cái thằng khốn nạn, có chết cũng không ai thương cả. Ông Quang im lặng không nói gì thêm. Ông biết không chỉ có vợ ông mà tất cả những người dân sống tại đây đều căm thù và xa lánh Tùng. Bà Hạnh thấy ông Quang im lặng không nói thì nói thêm. Tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi. Tốt nhất là ông nên tránh xa nó ra. Cái thằng đó nó không có tính người đâu, nó là ác quỷ đấy. Bên nhà của Tùng lúc này đang nằm trên ghế, bất chợt một đứa nhỏ từ đâu xuất hiện trên người của hắn. Tiếp theo đó lần lượt là những oan hồn chết oan khi xưa hiện ra đứng trước mặt, nhìn hắn bằng một ánh mắt giận dữ. Tùng thấy toàn thân mệt mỏi, hắn mở mắt ra thì thấy thằng nhỏ đang ngồi trên người. Hơn nữa nó lại không có chân. Hắn kinh hãi muốn thét lên nhưng cổ họng như đang có vật gì chặn lại, không tài nào hét được thành tiếng. Mở to mắt nhìn thằng nhỏ và những oan hồn đứng xung quanh, hắn muốn bỏ chạy mà không thể chạy được. Càng ám ảnh hơn khi cái đầu của đứa nhỏ kia bất ngờ rơi xuống, cộng với đó là tiếng cười của nó làm cho hắn đứng tim ngất lịm không biết gì. Lúc hắn tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá cao, ánh nắng gay gắt chiếu vào nhà làm cho Tùng chói mắt. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Phải mất một lúc hắn mới có thể đứng dậy đi tới đứng trước cửa. Tùng đóng cửa để ánh nắng không có thể chiếu vào được trong nhà. Đang tính quay người đi vào phòng tắm thì hắn bị gọi giật lại bởi người bên ngoài. Nhận ra ông Quang tổ trưởng, hắn bước tới mở cửa nhìn ông rồi hỏi: có việc gì vậy bác Quang? Ông Quang chỉ tay lên mặt bàn mà nói: tôi qua cậu ngủ say quá, có Vân và con gái về đây đấy, cô ấy nhà tôi gửi cho cậu. Ông Quang còn chưa nói xong, hắn đi đến nhanh tay cầm tờ giấy A4 trên mặt bàn, nhận ra đó là đơn ly dị. Hắn chán nản ngồi sụp xuống. Ông Quang bước đến ngồi xuống trước mặt của Tùng rồi nói với hắn: cậu thử về nhà mẹ đẻ tìm cô ấy xem. Tùng liền lắc đầu, hắn nói: cô ta đến tận đây đưa đơn muốn bỏ cháu thì cần gì phải nghĩ đến việc cản hắn lại. Thôi bỏ đi, cháu sẽ ký, sẽ để cho cô ta tự do. Ông Quang thở dài rồi nói: tôi hiểu tâm trạng của cậu. Thôi thì lần này về đây, cậu cố gắng làm lại từ đầu, rồi người ta cũng bỏ qua chuyện cũ thôi. Tùng cảm động trước tấm lòng bao dung của ông Quang. Đúng là từ ngày hắn ra trại đến giờ, chỉ có ông là người không coi thường hắn, giúp đỡ hắn hết việc này đến việc khác. Tùng nhìn ông Quang rồi nói: đêm qua cháu uống say quá, đầu óc mơ màng nhớ là có người trong nhà cháu thì phải bác ạ. Ông Quang lúc này tò mò: có người trong nhà cậu? Chắc là cậu nằm mơ. Tối qua thì chỉ có tôi sang, là tôi đỡ cậu lên ghế đó. Tùng chưa hết hoang mang: không đâu bác, cháu còn thấy có cả đứa nhỏ, cái đầu của nó còn rơi xuống đất nữa, sợ lắm. Ông Quang nghĩ tâm lý của Tùng chưa ổn định, có thể đây là vì năm xưa hắn giết người cho nên còn bị ám ảnh về quá khứ. Ông nói: cậu đã về đây thì đừng nghĩ đến những cái chuyện quá khứ. Cái gì đã qua thì cho nó qua, từ bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới. Không đâu, là họ đấy bác ạ. Họ vẫn chưa buông tha cho cháu. Họ về đây tìm cháu, họ muốn báo thù bác ạ. Ông Quang nói đến đây, ông Quang nói rồi đứng dậy. Hay là cậu thử tìm đến họ một lần xem sao. Đứng trước bàn thờ thắp nhang xin lỗi họ, như vậy họ sẽ không tìm về phá cậu nữa. Tùng liền gấp gáp hỏi: thật là họ sẽ tha thứ cho cháu phải không? Tôi không biết, nhưng ít nhiều gì cậu xin lỗi thì tâm lý của cậu sẽ thấy thanh thản hơn. Cứ thử đến đó một lần. Thôi tôi về nha, có gì khó khăn cậu cứ đến tìm, tôi sẽ giúp. Tùng liền nói với bác Quang: cháu cảm ơn bác. Ông Quang ra về rồi, lúc này Tùng mới cầm tờ đơn ly dị đặt lại trên mặt bàn. Hắn đứng dậy đi tới bàn lấy bút rồi quay trở lại ngồi xuống ghế. Hắn đưa tay lên giữ lấy tờ đơn, tay còn lại ký tên vào phần dành cho mình. Ký tên xong, Tùng cảm thấy nhẹ nhõm. Lương tâm của hắn giờ đây không phải lo sợ rằng người khác sẽ nghĩ gì về vợ và con gái nữa. Bởi từ giây phút này trở đi, họ không là gì đối với hắn cả. Tùng đi tắm rồi thay quần áo, hắn rời khỏi nhà cùng với tờ đơn đã ký trên tay, đến gặp vợ và con gái lần cuối. Có thể sau này hắn không quay lại để gặp mẹ con họ. Tổng đến nơi thì thấy con gái hắn đang đứng bên ngoài. Cậu bé không đứng một mình mà còn có một cậu bạn trai. Thế vậy hắn đi tới nhìn con gái. Mẹ con có nhà không? Cậu bé nhìn hắn người bố suốt nhiều năm không gặp, cô bé đáp. Mẹ ở bên trong, mẹ đang đợi bố, bố vào trong đi. Khác hẳn với những gì khi trước tới đây, Tùng nghĩ, hắn nghĩ rằng con gái phải hận hắn lắm, phải cau gắt khi nhìn thấy mặt của hắn. Vậy mà cô bé không có tức giận. Phải chăng là vì cậu bạn trai kia ở đây, cho nên cô bé mới có thể kìm nén cảm xúc của bản thân mình, lại không cáu giận vì bố của mình nữa. Cậu trai kia lúc này nhỏ giọng chào hỏi lễ phép. Cháu chào bác, cháu là Nam, bạn của em. Cậu trai trên nói hết câu, Tùng đưa tay lên ngăn lại bằng một giọng nói có chút phiền muộn. Thôi được rồi, không cần phải giới thiệu, hai đứa cứ ở ngoài này, bác vào trong một lát về ngay, không có lâu đâu. Cậu bạn trai chưa kịp nói gì thêm thì cô bé đưa tay lên dấu ra hiệu im lặng. Tùng đi vào trong nhà. Trong nhà lúc này khá tối làm cho hắn không thích không khí trong này một chút nào. Tại sao nhà cửa gì mà đèn điện không bật lên để tối thui như vậy chứ? Hắn lớn tiếng gọi. Vân, cô đang ở trong này hả? Sao nhà cửa để tối thui như vậy? Có tiếng thở dài từ bên trong phát ra. Tiếp theo đó là giọng nói khàn đặc của một người đàn bà đang ngoài 60 tuổi khẽ vang lên. Mày về rồi hả? Nhận ra giọng nói của mẹ vợ mình, Tùng đi nhanh tới ngồi xuống trước mặt của bà rồi lễ phép. Con chào mẹ, con cũng vừa mới về thôi. Dạo gần đây còn bận nhiều việc nên hôm nay con mới có thể đến đây để chào hỏi mẹ. Mong mẹ thông cảm, không biết là vợ con cô ấy có trong nhà không? Bà Luyến là mẹ vợ của hắn, nghe Tùng hỏi đến con gái của mình, bà đưa cánh tay chỉ lên bàn thờ rồi khẽ nói. Nó đang ở trên kia, mẹ có thể thắp nhang cho nó. Nó đợi ngày này lâu lắm rồi đấy. Tùng kinh hãi khi nghe thấy mẹ vợ của mình nói rằng Vân đã chết. Cô ấy chết rồi, vậy người mà ông Quang nói thế đêm qua không phải là ma hay sao? Hắn run rẩy miệng lắp bắp. Vợ con, cô ấy mất vậy. Thế qua lá đơn kia là... Lá đơn đó là do tao nhờ người ta soạn, rồi đưa con bé mang tới cho mày. Đúng ra tao không cần phải làm việc này. Sao tao nghĩ mày chắc cũng hiểu cho việc làm này của tao. Cần việc này nữa. Tùng gật đầu, hắn nhìn bà Luyến rồi gấp gáp. Được, mẹ cứ nói con xin nghe. Mẹ ghi tên vào lá đơn đó rồi để lên ban thờ cây Vân đi. Đây là tâm nguyện cuối đời của nó. Từ giờ mày và nó coi như không liên quan gì đến nhau, đường ai nấy đi. Còn về phần con gái, con bé cũng lớn, từ nay mày cũng đừng đến hay là tìm gặp con bé. Mong mày hiểu những gì tao nói. Tùng buồn lắm, hắn nào có thể ngờ được rằng Vân đã chết. Hơn thế nữa, trên tay hắn lại là tâm nguyện cuối đời của Vân. Đứng dậy đi tới, đứng trước ban thờ có di ảnh của Vân và bố vợ hắn. Rút ra bà què hương, hắn châm lửa đốt rồi cắm xuống bát hương lớn trước mặt. Khói từ ba que nhang không ngừng bốc lên mỗi lúc một nhiều, làm cho hắn cay mắt. Tùng bước lùi lại, hắn chắp tay vào nhau rồi đầm bầm khấn vái. Một lúc lâu sau hắn mới mở mắt nhìn vào di ảnh của Vân, rồi trước khi chào bà Luyến để ra về. Con gái của hắn có lẽ cùng cậu bạn kia đã rời đi, cho nên lúc Tùng ra ngoài hắn không còn được nhìn thấy con gái của mình nữa. Lùi thổi trở về nhà, Tùng đứng trước cửa loay hoay tìm chìa khóa trong túi. Nhưng lạ thay, chìa khóa rõ ràng trước khi đi hắn để trong túi quần, vậy mà bây giờ tìm hoài không thấy. Hắn nghĩ có thể đã để rơi bên nhà vợ. Ngay đến đây hắn quay người muốn đi đến nhà của vợ một lần nữa để xem khóa nhà có rơi ở đó hay không. Nhưng chưa có kịp đi thì bên tai của hắn nghe thấy có tiếng người cười nói trong nhà vọng ra. Hắn không nghe nhầm, đúng là trong nhà của Tùng lúc này có người, hơn nữa là rất nhiều người, già có trẻ có, làm cho hắn kinh hãi mà bước lùi lại. Bất ngờ có người từ phía sau hỏi làm cho hắn giật mình quay mặt lại. Chào anh đang tìm chìa khóa này phải không? Đứng trước mặt của hắn là một cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp, một mái tóc đen nháy xuống quá lưng và làn da trắng đến mức không thể trắng hơn được nữa. Tùng hoàng hồn trở lại vì lúc này hắn nhận ra không còn nghe thấy tiếng cười nói trong nhà. Đưa tay nhận lấy chìa khóa trên tay cô gái, hắn liền đặt câu hỏi vì thấy lạ. Chìa khóa tại sao lại ở trong tay cô gái kia? Này cô, tại sao cô lại giữ chìa khóa của tôi vậy? Cô gái mỉm cười nhìn Tùng, ánh mắt này làm cho hắn có chút kỳ lạ. Cô gái này hoàn toàn xa lạ với hắn. Hơn nữa cô ta xuất hiện sau lưng từ lúc nào mà hắn không nghe thấy từng bước chân. Nghĩ một hồi nghi vấn trong đầu, Tùng từ từ đưa mắt nhìn xuống thì hắn hét toáng lên vì sợ, vì cô gái trước mặt không có chân, cô ta đang bay lơ lửng trên không. Hắn sợ quá ngất lịm đi, không còn biết trời đất là gì. Cách đó độ hai hộ có anh Cường nhà hàng xóm gần đó, lúc này đang dắt xe máy ra ngoài chuẩn bị đi làm. Vừa dừng xe máy để khóa cửa thì anh nhìn thấy Tùng trước cửa nhà. Anh đang định đi tới xem hắn thế nào thì bị chị vợ là chị Hoa kéo giật tay lại mà mắng: anh định sang đó làm gì? Cái loại người đó có chết cũng không đáng để tội nghiệp, mặc kệ nó đi. Anh đang lo thân của mình trước đi kìa, còn không đi là sẽ bị muộn đó. Anh Cường nghe chị vợ nói vậy thì cũng không thấy lọt tai. Xưa nay anh là một người hiền lành, luôn muốn giúp đỡ người khác. Hơn nữa anh lại là người theo đạo Phật. Cho dù người đó có trong quá khứ gây ra tội ác nào đi chăng nữa thì lương tâm của anh không thể thấy chết mà không cứu. Anh Cường dừng xe máy rồi nói với chị vợ: em nói vậy là không đúng rồi. Nói xong anh Cường quay người đi nhanh tới chỗ của Tùng nằm dưới đất. Anh dùng cả hai tay lay mạnh vào người của hắn, nhưng Tùng lúc này không khác gì một xác chết, chỉ khác là tim của hắn đang đập mà thôi. Anh Cường lấy điện thoại trong túi quần ra, muốn bấm số điện thoại đường dây nóng để gọi cứu thương thì bất ngờ Tùng mở mắt ngồi bật dậy, giật mình trước trạng thái của hắn. Anh Cường gấp gáp hỏi: may quá cậu tỉnh rồi, cậu không sao chứ? Vừa rồi cậu làm tôi sợ quá, gọi thế nào cậu cũng không tỉnh. Tôi không trả lời, hắn đứng dậy quay người mở cửa đi thẳng vào trong nhà, để mặc anh Cường đứng ngoài cửa vẫn còn chân hít ngơ ngác, không hiểu Tùng bị làm sao. Lúc này chị vợ mới chạy tới nơi mà mắng: đó anh thấy chưa, đúng là làm phúc phải tội, mà đã nói rồi mà, anh không chịu nghe, sáng mắt ra chưa hả? Bây giờ thì đi làm đi, muộn giờ làm rồi đó, vừa ý anh chưa hả? Anh Cường thở dài nhìn vào trong nhà của Tùng một lần nữa, rồi mới lững thững trở lại xe máy để đi làm. Vợ chồng của anh Cường đi rồi, bên trong nhà Tùng, hắn vẫn ngồi trên giường quay mặt vào trong tường, lưng hướng ra phía cửa chính. Trên gương mặt của hắn đang hiện hữu một nụ cười đầy ma mãnh. Thân xác này tốt lắm, lâu lắm rồi ta mới có cảm giác sảng khoái như vậy. Nào, trò chơi có thể bắt đầu, ai là người chơi đầu tiên đấy? Giọng nói vừa phát ra từ miệng của Tùng không phải là giọng nói của hắn mà là của một người khác. Một con quỷ ngự ẩn nơi này đã nhiều năm, nên nó đã chiếm được thể xác của Tùng một lần nữa. Vừa rồi linh hồn cô gái kia làm cho hắn sợ đến mức hồn lìa ra khỏi xác. Đúng lúc này, con quỷ đã nhân thời cơ mà nhập vào thân xác của hắn. Tùng đứng bên cạnh cô gái, hắn bây giờ đây trở thành một hồn ma không khác gì cô ta. Hắn liền lầu bầu trách: chết thật, giờ tôi phải làm sao đây? Chỉ tại cô, tại sao cô lại xuất hiện nhát tôi như vậy? Giờ con quỷ đó chiếm đi thân xác của tôi, làm sao tôi có thể quay về với cơ thể của mình được chứ? Hồn ma cô gái liền đáp: nào tôi có ngờ được anh lại sợ đến mức như vậy. Tôi đâu có nhắc anh sợ đâu, anh quên sao? Tôi còn giúp anh tìm lại chìa khóa nhà cơ mà. Nghe cô gái nói đến đây, Tùng nhớ lại cái chìa khóa nhà thì lập tức đặt câu hỏi: khoan đã, mà sau nãy chìa khóa nhà của tôi lại nằm trong tay cô? Cô gái mỉm cười rồi trả lời: nãy tôi thấy anh vào nhà người quen thì phải. Lúc anh ra về tôi thấy anh làm rút chiếc chìa khóa, cho nên tôi đi tới cầm theo anh về đây. Cái gì? Cô đi theo tôi về đây? Đúng vậy, là tôi theo anh về đây. Có chuyện này tôi vẫn chưa hiểu, tại sao con quỷ kia lại nói là nó nhập xác của anh lần nữa? Trước đây con quỷ nó đã từng nhập xác của anh một lần rồi sao? Tùng đứng yên không trả lời câu hỏi của cô gái. Hắn nghĩ tới cái đêm xảy ra án mạng. Đêm đó hắn uống say đến mức không biết trời đất là gì, thì làm sao có thể cùng đồng bọn xuống tay giết chết một lúc từng đó mạng người. Tùng một miệng nói: có khi nào lúc đó mình bị con quỷ đó nhập vào thân xác để làm việc xấu không? Tùng nói đến đây thì bị một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho hắn đứng tụi lại. Trên mặt của hắn không biết từ đâu khói mỗi lúc một nhiều, làm mờ đi cảnh vật trước mặt, không còn nhìn thấy ngôi nhà của hắn đâu. Cô gái lúc này hoang mang nói: chuyện gì vậy? Có phải là con quỷ kia nó làm ra khói này không? Tùng lắc đầu, bởi vì bên tai của Tùng vẫn còn nghe tiếng cười của con quỷ đang chiếm lấy thần xác của hắn phát ra từ hướng ngôi nhà. Hai mắt của hắn mở lớn nhìn những linh hồn đang từng người xuất hiện trong làn khói mờ ảo kia. Là các người. Các người muốn tìm tôi báo thù. Tôi xin các người. Tôi xin các người đừng bám giết lấy tôi nữa. Những oan hồn chết oan dưới tay của Tùng và đồng bọn của hắn năm xưa lúc này đều có mặt đầy đủ trước mặt hắn. Họ đứng đó nhìn Tùng bằng một ánh mắt giận dữ. Họ không thể làm gì hắn lúc Tùng còn sống, chỉ có thể nhát cho hắn sợ. Nhưng giờ đây thần xác của hắn đã bị con quỷ kia chiếm lấy, thì họ có thể tìm thấy đòi nợ máu nhiều năm về trước. Những oan hồn bất ngờ lướt nhanh tới mức giơ tay muốn bóp cổ Tùng, làm cho hắn nhắm chặt mắt lại thầm hét lên. Nhưng Tùng chờ mãi không thấy gì. Hắn mở mắt ra thì không thấy những hồn ma kia đâu. Ngay cả cô gái đứng bên cạnh cũng bỏ đi đâu mất. Xung quanh trở lại bình thường, không còn một làn khói mờ ảo như vừa rồi hắn nhìn thấy. Bất ngờ từ phía sau lưng vang lên một giọng nói của một người đàn ông ngoài 60. Cậu chưa có thể chết một cách dễ dàng vậy đâu. Tùng ngơ ngác nhìn ông lão rồi hỏi: ông là ai? Ông có thể nhìn thấy tôi, còn nói chuyện được với tôi nữa. Ông cũng là một hồn ma phải không? Ông lão liền cười mà đáp lại: tôi không giống cậu. Tôi không phải là ma, tôi là người sống. Tùng càng ngạc nhiên hơn: nhưng mà tại sao ông lại ở đây? Những hồn ma vừa rồi họ biến đi đâu mất? Ông lão mỉm cười mà đáp: họ ư? Cậu còn quan tâm đến họ như vậy sao? Không phải là vừa rồi những người đó muốn trả thù cậu à? Là tôi đuổi họ đi cứu cậu một mạng đó. Tùng lúc này như là thầm hiểu sự biến mất đột ngột của những hồn ma vừa rồi. Nhưng hắn không biết ông lão đứng trước mặt của hắn này là người như thế nào. Ông ta xuất hiện một cách thần bí quá. Chợt nhớ ra cô gái khi nãy, ông lão liền hỏi: khoan đã, cô gái khi nãy là một hồn ma tốt, tại sao lại đuổi cô ta đi được chứ? Ông lão liền nói: cô ta ở đây là việc không nên. Cậu thử nghĩ xem, ở bên cạnh một hồn ma đang gặp nguy hiểm, có nguy cơ bay hồn tán phách như cậu đây, có phải là nên đuổi cô ta đi chỗ khác hơn thì phải. Tớ nghe xong những lời của ông lão nói thì thấy hợp lý. Hắn dù sao cũng không quen biết cô gái kia. Nếu để cô ta ở lại đây, để rồi tới lúc con quỷ đang chiếm hữu thần xác của hắn tấn công, thì không phải là kéo theo cô ta vào nguy hiểm sao? Hắn gật đầu nói: vậy ông ở đây là để giúp tôi? Đúng, tôi ở đây là để giúp cậu. Ông lão này đưa Tùng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông ta làm sao biết được hắn đang gặp nguy hiểm mà cứu. Hắn nhìn ông lão rồi suy nghĩ. Ông lão thấy hắn đứng im không lên tiếng thì vội đặt câu hỏi: cậu đang nghĩ tại sao tôi gặp cậu nguy hiểm mà tôi cứu phải không? Tùng liền gật đầu lia lịa. Hắn thật không ngờ ông lão này tuổi đã cao mà lại có thể nhạy bén đến mức có thể đoán được trong đầu của hắn đang nghĩ gì. Ông quả thật làm tôi bất ngờ đó. Tôi nghĩ thôi mà ông cũng đoán ra được sao? Ông lão liền cười lớn rồi đáp: thật chẳng giấu gì cậu, tôi đến đây giúp cậu là nhận lời người ta. Tùng mà to mắt ngạc nhiên: nhờ lời nhờ vả ư? Là ai nhờ ông tới đây giúp tôi? Ông lão không cười nữa, sắc mặt của ông trở nên nghiêm túc. Nếu tôi nói người cậu xin tôi tới đây giúp cậu không phải ai khác mà chính là vợ cậu, cậu có tin không? Nếu như Tùng không bị con quỷ ác độc kia chiếm thân xác và trở thành một hồn ma vất vưởng như bây giờ, thì chắc chắn hắn sẽ cho ông lão nói là hoang đường. Nhưng giờ đây hắn là một hồn ma, cho nên những lời của ông lão nói Tùng đều tin là thật. Cháu tin. Và cháu đến tìm ông bằng cách nào? Không phải cô ấy đã... Ông lão ngồi xuống gốc cây cách cửa nhà của Tùng hơn 10 bước. Lúc này hắn lướt đi trên mặt đất đến bên cạnh ông rồi hỏi: ông nói đi chứ, cô ấy đến gặp ông bằng cách nào? Ngay khi cậu đặt lá đơn ly dị trên bàn, cô ấy đã tìm đến tôi. Tình nghĩa vợ chồng giữa cậu và cô Vân đã không còn liên quan gì đến nhau, nhưng mà cô ấy không muốn thấy cậu chết. Điều cô ấy muốn là rõ ràng rồi. Cậu phải sống để chăm sóc con gái của cậu. Tùng nghe ông lão nói xong thì hiểu hết sự việc, hắn thở dài nói: giúp tôi bằng cách nào đây? Con quỷ kia nói rằng nó ở đây rất lâu, sức mạnh của nó còn chưa biết nguy hiểm đến mức độ nào. Ông làm sao có thể đấu lại được con quỷ đó? Hay là ông về đi, dù sao tôi sống cũng chẳng được ai tôn trọng, chỉ bằng chết đi cho rồi. Về ông lão nghe Tùng nói xong thì liền cười lại mà đáp: việc đó thì có khó gì, cậu có tin rằng tôi sẽ giúp cậu quay trở lại thân xác của mình không? Tùng im lặng chưa có câu trả lời. Hắn không dám tin rằng ông lão này lại có khả năng giúp hắn quay trở lại thân xác, khi lúc này linh hồn tà ác kia đã chiếm phần xác của hắn. Ông lão thấy Tùng im lặng thì nói: cậu im lặng như vậy có nghĩa là cậu không tin vào khả năng của tôi. Thôi được, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Lúc đó cậu tin rồi cũng chưa có muộn. Tùng biết cách cư xử vừa rồi có thể đánh mất đi cơ hội duy nhất để có thể trở về với thân xác của hắn, cho nên vội nói: mong ông đừng suy nghĩ gì cả. Không phải tôi không tin, mà lúc này thật sự tôi đang rất rối. Nếu ông có thể giúp tôi quay trở lại thân xác của mình, tôi nguyện sẽ mang ơn ông suốt đời. Ông lão gật đầu hài lòng mà nói: những lời này là chính miệng của cậu nói ra. Nếu thực sự tôi có thể giúp cậu đuổi được con quỷ kia đi, cậu phải chấp nhận yêu cầu của tôi, cậu có đồng ý không? Tùng biết bản thân hắn lúc này không còn lựa chọn, ngoài việc phải nghe theo ông lão thì hắn không còn lựa chọn nào khác. Không đắn đo suy nghĩ nữa, hắn gật đầu đáp: được, tôi đồng ý. Chỉ cần ông có thể giúp ích được tôi, thì dù cho ông có bất cứ yêu cầu nào, dù chết tôi cũng thực hiện cho bằng được. Nụ cười hiện hữu trên gương mặt của ông lão lúc này vụt tắt, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc khác hẳn vừa rồi. Ông lão nhìn Tùng rồi quay người nhìn vào ngôi nhà đang bao trùm âm khí đến rợn người kia mà hít lấy một hơi thật sâu. Ông lão thở hắt ra một hơi rồi bình tĩnh đi tới trước ngôi nhà. Cậu có thể mở cánh cửa này được chứ? Ông lão hỏi. Tùng lắc đầu: tôi không thể. Tôi đã thử chạm tay vào đồ vật nhưng hiện tại tôi không thể. Ồ, vậy được rồi, để tôi thử xem. Nói rồi ông lão lấy trong tay ra một que sắt nhỏ, ngồi xuống dùng thanh sắt nhỏ đó loay hoay mở ổ khóa một lúc cũng xong. Chìa khóa cứ rơi xuống đất phát ra leng keng, từ trong nhà phát ra tiếng cười ghê sợ của con quỷ kia. Lão già vô dụng, ta khuyên lão tốt nhất nến từ đâu thì quay về nơi đó. Nếu còn cứng đầu không nghe, đừng trách ta ra tay nặng với lão. Nghe giọng nói vừa rồi của con quỷ, Tùng toàn thân run lên vì sợ, không dám vào bên trong, không can đảm đối mặt với con quỷ đang chiếm hữu thân xác của hắn trong nhà. Ông lão, tôi có thể không vào trong được không? Ông lão gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Tùng. Ông đẩy nhà hắn về đằng sau rồi nói: được, cậu có thể ở ngoài này đợi tôi, nhưng mà nhớ không được đi đâu. Nếu cậu bỏ đi đúng vào thời khắc quan trọng nhất, thì có thể cơ hội cậu có thể quay trở lại thân xác của mình là rất thấp. Tùng gật đầu nghe theo lời dặn dò của ông lão. Hắn ở ngoài mở to mắt nhìn ông lão, tay rung chuông đi từng bước tiến vào bên trong. Khoảng không gian tối tăm kia như một chiếc miệng khổng lồ nuốt trọn ông lão vào bên trong, mới đó mà không còn nhìn thấy đâu nữa. Bên trong nhà là tiếng quát tháo của ông lão, tiếp theo đó là tiếng cười thách thức của con quỷ kia. Hắn không thể nhìn thấy được bên trong đang diễn ra chuyện gì, nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ làm cho Tùng sợ đến chết đi sống lại. Tùng muốn vào bên trong để phụ giúp ông lão diệt trừ con quỷ kia, nhưng hắn lại không thể làm được theo ý muốn, vì biết nếu vào trong đó chỉ làm vướng tay vướng chân của ông mà thôi. Thay vì vào trong, hắn lại chọn nghe theo lời dặn của ông là đứng ngoài này chờ đợi. Bất ngờ bên tai của Tùng nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức hắn có chết cũng chẳng bao giờ quên được, giọng nói của vợ hắn: thầy là do em báo mộng mời về, anh đừng lo, nhất định thầy giúp anh đánh đuổi con quỷ đó. Hãy nghe em nói, chúng ta âm dương cách xa, nhưng mong anh hãy hiểu cho em không phải là một người vợ tốt, nhưng em mong anh hãy chăm sóc thật tốt con gái của chúng ta. Tùng ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm vợ, nhưng hắn không thể nào có thể tìm được vị trí chính xác Vân đang đứng ở đâu. Vân, em ở đâu? Anh muốn nhìn thấy em. Em có thể gặp anh một phút thôi. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Không có tiếng đáp lại, Vân đã biến đi ngay sau những lời nói cuối cùng dành cho hắn. Nước mắt của hắn lan dài xuống mặt, ánh mắt của hắn tìm kiếm hình bóng của Vân, nhưng kết quả làm hắn thất vọng. Tùng mếu máo nói, anh hứa với em sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái của chúng ta. Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng của Tùng từ phía sau, hắn kinh hãi quay mặt lại theo phản xạ tự nhiên, thì nhận ra người đứng sau lưng chính là ông Quang, tổ trưởng khu phố. Bác Quang, sao bác lại ở đây? Câu hỏi gì lạ vậy? Tôi mới là người hỏi cậu câu đó, cậu đứng đây làm gì? Tùng nhìn xuống phía dưới phần cơ thể của ông Quang thì trợn mắt kinh hãi, khi nhận ra ông cũng không có chân giống mình, giống như những linh hồn vất vưởng khác. Bác Quang, bác sao vậy? Ông Quang chưa biết bản thân đã xuất khỏi thân xác, nên trước câu hỏi của Tùng, ông tò mò liền hỏi. Câu hỏi lạ vậy, tôi mới tắm xong nghe đồ đạc rơi vỡ bên nhà của cậu, thì ra đây xem thế nào. Tùng chưa kịp mở miệng nói với ông Quang rằng ông có thể nhìn và nói chuyện được với hắn, thì chính xác thực sự ông đã qua đời. Hàng xóm kéo nhau đến trước cửa nhà Tùng mỗi lúc một đông về tiếng đổ vỡ, quát tháo của ông lão và tiếng cười của con quỷ kia đang giao đấu tạo ra. Ông Quang lướt nhanh tới phía đám người hiếu kỳ, Tùng cũng lướt nhanh đến ngay sau lưng của họ. Ông đưa tay lên muốn gạt đám người hiếu kỳ kia sang một bên để có thể chen vào trước giống như là một thói quen. Nhưng mà kỳ lạ, đôi tay của ông Quang không thể chạm được vào người thanh niên đứng trước mặt, làm trông giật nảy người. Miệng của ông tự hỏi, tay tôi làm sao thế này? Tùng lúc này mới lên tiếng, không phải chỉ có tay đâu, bác thử nhìn xuống chân của mình đi. Ông Quang nghe lời của Tùng liền nhìn xuống, nhận ra đôi chân của mình không cánh mà bay. Ông liền hét lên, trời đất, chuyện gì đang diễn ra với tôi vậy? Chân của tôi đâu? Mặc dù ông Quang hét lớn nhưng không ai nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của ông. Ông Quang đang sợ hãi, ông vẫn chưa thể chấp nhận rằng mình đã chết. Lúc này ông lão trong nhà nói lớn truyền thẳng đến tai của hai người, ông Quang, ông chưa có chết, ông cứ nghe tôi về nhà mình đi, để tôi ở đó xong việc tôi sang đó gặp ông. Nghe ông lão là mặt kia nói rằng mình chưa chết, ông Quang mừng thấy chảy cả nước mắt. Ông lướt như bay về nhà, cái bộ dạng của ông không thể làm cho Tùng bật cười. Ông lão thở dốc chống tay một mạch xuống đất, cũng là lúc cái xác vô hồn của Tùng đổ sập xuống đất. Ông lão thấy vậy thì hét, Tùng, mau vào đây nhập thể, nếu không nhanh sẽ không kịp đâu. Tiếng hét của ông lão thật nhanh truyền đến tai của Tùng, hắn lao nhanh về phía thân xác của mình, nhưng bất ngờ hắn bị chặn lại bởi những oan hồn chết oan dưới tay của hắn. Ông lão vỗ nhẹ tay lên trán rồi tự trách, thật là sơ ý quá, mình đã quên mất việc này. Tôi biết tội ác của hắn gây ra trước đây là do con quỷ kia nhập vào thân xác điều khiển tâm trí. Trước mặt là những nạn nhân chết oan đêm đó, hắn lúc này thực sự ăn năn. Tôi sai rồi, các người muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, tôi xin nhận. Trước lời xin lỗi thành khẩn của Tùng, ánh mắt giận dữ của họ dần chuyển sang ánh mắt hiền từ, họ dần biến mất trước mặt của hắn. Thế vậy Tùng mừng lắm, vội lướt nhanh tới, nhập lại vào thân xác của mình. Hắn mệt mỏi từ từ ngồi dậy, mặt vẫn còn đang chảy máu vì vết thương. Rồi lúc con quỷ kia bị thương xuất khỏi thân xác của hắn. Xong rồi, cậu đã thoát nạn rồi đó, cậu đã bao lâu rồi không tới viếng mộ phần của bố mẹ. Từ ngày bị bắt giam đến lúc phải ngồi thụ án trong trại giam, hơn 20 năm cháu chưa thấy thắp nhang cho bố mẹ. Vậy sao? Chẳng trách khi nãy tôi không thể gọi họ về trợ giúp. Thì ra là họ giận cậu không có thờ cúng hương khói. Thì mau nghỉ ngơi cho lại sức, rồi thu xếp thời gian đến viếng mộ của bố mẹ cậu, thường xuyên hương khói cũng như giúp xua đuổi ma quỷ trong nhà. Tùng gật đầu rồi sừng nhớ ra ông Quang tổ trưởng thì liền bảo, ông ơi, bác Quang tổ trưởng khu phố khi nãy ông ấy có phải đã chết không hả? Nếu ông nói bác ấy còn sống là sao, cháu thật không hiểu. Chết thật, cậu không nhắc tôi cũng quên mất ông ta. Mau sang nhà xem ông ta thế nào. Cậu biết nhà ông ta mà đúng không? Mau chỉ cho tôi. Dù bản thân đang trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, nhưng Tùng biết ơn ông Quang đã luôn ở bên cạnh, giúp đỡ hắn từ ngày ra trại giam đến giờ. Hắn không thể thấy ông gặp chuyện mà không giúp. Tùng dẫn đường phía trước, ông lão nối gót theo sau. Lúc này trong nhà khá tối, đèn điện cũng không có được bật. Tùng đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Bên trong nhà không có một tiếng động. Thế vậy hắn lo lắng. Sao không có động tĩnh gì vậy? Có khi nào ông ấy gọi lại lần nữa xem nào. Tùng đợt đầu đưa tay lên gọi liên tiếp. Lúc này có tiếng bảo hành. Gì mà cứ đập cửa nhà ta mãi vậy? Từ từ tôi ra mở đây. Cánh cửa vừa được bảo hành mở ra, Tùng gấp gáp đi nhanh vào trong trước ánh mắt chưa hiểu chuyện của bà. Ông lão cũng vào theo sau. Khi ông vừa mỉm cười chào bà Hạnh, bên trong nhà ông Quang đang nằm trên giường. Đúng như ông nói khi nãy với Tùng, ông mới tắm xong vì quần áo vừa được thay mới, còn bị ướt ở gấu tay còn chưa kịp khô. Ông lão đi tới đặt tay lên cổ của ông Quang rồi mỉm cười. Cái lão già này thật là... Nói xong, ông lão bấm tay lầm nhầm đọc mấy câu gì đó rất nhỏ mà Tùng đứng ngay bên cạnh không nghe được. Ông lão đọc xong, bất ngờ ông Quang mở mắt ngồi bật dậy. Nhìn thấy ông lão và Tùng đứng trước mặt, ông Quang mừng rỡ. Thật may quá, vừa rồi tôi không có ông giúp, có lẽ tôi đã bị người kia dắt đi. Tùng tò mò hỏi, dắt đi hả? Ai vậy bác? Bác có biết người đó là ai không? Ông Quang cố gắng nhớ lại rồi lẩm bẩm, người đó hả? Lúc bác về đến nhà thì nghe người đó gọi giật lại từ đằng sau. À, một cô gái. Tùng mở to mắt nhìn ông Quang rồi hỏi, có phải cô gái đó có mái tóc dài, một bộ váy màu trắng phải không hả? Chắc là cô gái đó. Nghe miêu tả của cậu giống lắm. Cô ta nói muốn tôi giúp cô ta việc gì đó thì phải. Tôi hỏi thì cô ta nói là phải tới nhà mới có thể giúp. Ông lão lúc này nói vào, tôi hiểu rồi ông Quang. Ông và cậu Tùng đây có thể nhìn thấy được hồn ma của người đã khuất, quả là đặc biệt. Hai người sau này nên cẩn thận. Tốt nhất nhìn thấy cái gì không sạch sẽ coi như không thấy để tránh phiền phức. Còn phần cô gái kia thì để tôi lo. Tùng liền hỏi, ông lo? Ông biết cô ta là ai? Không phải cô ta đang đứng đợi ở kia sao? Bây giờ tôi đi đây, tôi sẽ giúp cô ta hoàn thành được tâm nguyện. Nói xong thì ông lão quay qua nói với Tùng, cậu nhớ từng nói với tôi những gì chứ? Dạ nhớ. Cháu từng nói chỉ cần ông giúp được cháu, cháu sẽ mang ơn ông suốt đời. Ông có yêu cầu gì dù có chết cháu cũng nhất định thực hiện. Tốt lắm. Cậu giữ lấy cái này ở bên mình, cái còn lại thì để ông Quang giữ. Tôi phải đi, hy vọng sớm gặp lại cậu. Còn về con quỷ kia, nó đã ngủ ở nhà cậu nhiều năm. Sao nhà cậu trước đây không biết cho nên bị nó hại. Giờ đây tôi đuổi nó đi rồi. Sau này cậu phải chịu có hương khói cho ông bà bố mẹ, để mong họ tha thứ mà phù hộ cho. Ông lão rời đi sau khi trao cho Tùng hai vòng tay màu đỏ. Hắn đeo vào tay rồi cách còn lại đưa cho ông Quang. Từ khi đeo chiếc vòng ông lão kia đưa, hắn không còn nhìn thấy ma hiện về trong nhà của mình nữa. Số tiền nhận được từ khoản nợ của bác mình, Tùng tu sửa lại ngôi nhà và mở một quán bia để kiếm thu nhập. Sau 3 ngày thu xếp trước ngày hắn được quán vào hoạt động, có tới viếng bố mẹ. Tùng dọn cỏ quanh mộ, thắp nhang rồi quỳ trước mặt bố mẹ hắn xin lỗi vì những hành động sai trái. Giờ đây khi bố mẹ không còn, hắn thực sự cảm thấy thèm cảm giác có một mái ấm gia đình. Rời khỏi nghĩa trang, Tùng chưa về nhà ngay, hắn lái xe tới gia đình của những nạn nhân năm xưa bị hắn và đồng bọn hại. Căn nhà bỏ không đã nhiều năm, nghe hàng xóm xung quanh nói người nhà đã rào bán nhiều năm nhưng không bán được. Hắn hỏi đường tới nghĩa trang. Ở đây Tùng tìm một quản trang để hỏi vị trí của những ngôi mộ. Quản trang là một người đàn ông ngoài 50. Nghe thấy Tùng hỏi về những người đó, ông liền chép miệng. Đây là lần đầu tiên tôi có người gặp hỏi về vấn đề đó. Từ sau khi chôn cất họ xong, tôi không có thấy người nhà họ đến thăm. Tôi vẫn thường dọn cỏ quanh mộ rồi nhang khói cho họ hàng ngày. Tôi cảm ơn quản trang. Hắn đưa cho ông một phong bì, bên trong là 1 triệu. Hắn nói, cháu muốn tu sửa lại mộ cho họ, phiền bác đây giúp cháu tìm thợ, hết bao nhiêu tiền cháu xin trả. Cậu là thế nào với họ? Cháu làm... Tùng không muốn nói cho quản trang biết những người nằm dưới mộ kia là do hắn hại chết. Theo hắn có nói, ông quản trang gật đầu, được. Vậy cậu cho tôi số điện thoại, khi nào tìm được tôi sẽ báo cho cậu. Tôi cảm ơn rồi đọc số điện thoại để quản trang lưu lại. Ông đưa hắn vào sâu trong nghĩa trang rồi dừng lại trước một tấm bia mộ nằm sát bên nhau. Đây, tới rồi. Vâng, cảm ơn bác. Không cần cảm ơn tôi. Tôi làm quản trang, nhưng việc thế này là việc phải làm. Cậu ở đây nhé, tôi có chút việc bận. Quản trang nói rồi vội vàng rời đi. Tổng lại thắp nhang khấn vái, rồi xin lỗi những người nằm dưới mộ kia, rồi cũng chắp tay chào để ra về. Khi hắn ra đến cổng nghĩa trang, lúc này tại vị trí của ngôi mộ kia hiện lên những bóng trắng rồi dần dần biến mất, chỉ còn lại những đợt khói nhang vẫn không ngừng bốc lên cao. Tùng mở quán bia buôn bán rất đắt khách, mọi việc diễn ra tưởng như thuận lợi, nào ngờ một ngày sự việc xảy đến, bàn tay của hắn xuất hiện biểu hiện lạ. Hắn không điều khiển được bàn tay phải theo ý muốn. Tùng đi khám thì bác sĩ nói rằng tay của hắn vẫn bình thường, nhưng từ đây nỗi ám ảnh mới thực sự là bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.